Bệnh tình yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Lăng Lệ thật sự muốn nói rằng, nhà của anh mặc dù không gần trường lắm, nhưng giao thông tiện lợi, môi trường sống cũng rất tốt, bố cục hợp lý, không cần trả tiền thuê nhà cũng được, nhưng phải kiềm chế lại. Bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ thích hợp để nhắc đến chuyện này. Giản Minh tùy tiện than thở một câu rồi thôi, đứng trên thang cuốn hỏi Lăng Lệ. Anh lên tầng mấy, cô cố ý sẽ tránh tầng mà anh muốn đến ra. Lăng Lệ hoàn toàn có thể hiểu được. Nói qua loa, cứ lang thang thế thôi. Mua quần áo mà, về khoản này anh chẳng hiểu gì lắm. Giản Minh cố đè nén câu nói để em giúp anh. Em đã nhìn chúng mấy chiếc áo sơ mi hợp với anh lắm. Tìm cách tránh đi, em đến đây làm việc. Lăng Lệ cố làm ra vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó. Ồ, anh quên mất, nghe nói em được điều đến làm việc ở bộ phận bất động sản. Anh trai anh có mua 2 tầng ở đây để cho thuê. Giản Minh cười, dạ, đúng rồi, Lăng Lệ đoán rằng tiếp theo cô ấy sẽ nói những câu như không thể đi với anh được nữa. Nên nói luôn, em phụ trách ở đây à, có khó khăn lắm không? Chắc dễ đối phó hơn với khách hàng thuê mặt bằng bên tòa nhà văn phòng cạnh khu tài chính kia phải không? Làm gì có, mấy ông chủ nhỏ mở cửa hàng dễ nói chuyện hơn nhiều. Mấy ông giám đốc mở công ty lớn mới gọi là khó đối phó. Mỗi lần đi, đều chỉ gặp người chủ quản, có người nói chuyện rất nhanh gọn, đồng ý với em rằng, sẽ gửi ngay tiền thuê mặt bằng, sẽ gửi chi phiếu ngay gì gì đó, nhưng đồng ý cho xong thế thôi, cứ dây dưa mãi không chịu thực hiện, có người lại khóc lóc thảm thiết với em. Rất khó khăn gì gì đó. Giản Minh khổ sở, mỗi lần em nhìn thấy họ khóc lóc thảm thiết như thế rất muốn nói. Không chỉ có một mình anh nghèo, có nghèo anh cũng phải nghĩ cách chứ. Nhưng mà, Lăng Lệ nói tiếp với cô, nhưng mà không cách nào có thể mạnh tay với một người khóc lóc kêu gào nghèo khổ được. Giản Minh quay đầu qua, đôi mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn trời rời sang đây. Thái độ như nói lên rằng, anh nói đúng quá rồi, Lăng Lệ làm như có việc ấy thật, có khi nào cách làm việc của em có vấn đề không? Thông thường những ông chủ nhỏ thuê mặt bằng kinh doanh thường đưa ra rất nhiều yêu cầu. Vừa lắm lời vừa keo kiệt, những người đó em giải quyết chẳng thành vấn đề, cho nên không có lý gì lại thua mấy người có học nho nhã đó được. Giản Minh bĩu môi kháng nghị theo thói quen, mấy ông chủ cửa hàng nhỏ. Mặc dù người ta keo kiệt và lắm lời, nhưng nếu có việc gì họ sẽ nói thẳng ra, nếu như em giải quyết được những khó khăn của họ, họ sẽ rất thoải mái. Nhưng những người nho nhã kia, Giản Minh nói lanh lành, nho nhã biến chất, Lăng Lệ dỗ dành cô, đừng nói như thế, dù gì anh cũng được tính là người nho nhã đấy. Giản Minh liếc xéo Lăng Lệ, không thèm lên tiếng, mím môi, rõ ràng là đang cố nhịn cười. Trên 2 gò má chẳng hiểu vì sao lại được sắc hồng nhuộm thắm. Làm hại máu huyết trong lồng ngực Lăng Lệ sục sôi. Người ta hay bảo chống ngực đập thình thịch, chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Ho lên mấy tiếng, anh cố trấn tĩnh, anh cảm thấy thế này kéo Giản Minh qua đứng bên cạnh bụi trúc phú quý xanh Tươi tốt, Lăng Lệ nói, có nhiều lúc làm việc cũng cần phải có sách lược và phương pháp. Không phải tính tình người nào cũng thẳng thắn giống nhau. Hơn nữa, so sánh những người làm công ăn lương với những ông chủ nhỏ tự bỏ vốn kinh doanh này. Họ có nhiều nỗi khổ tâm hơn. Thế nên anh nghĩ rằng, khi đi làm việc không cần cứ phải làm theo nguyên tắc của việc không. Sẽ tốt hơn một chút đó. Giản Minh càng khổ hơn. Việc công mà không làm theo nguyên tắc thì phải làm thế nào đây? Vốn dĩ là việc công mà. Tiền có vào tài khoản riêng của em đâu, nhưng nếu như em hoàn thành tốt công việc, sẽ có tiền thưởng gửi vào tài khoản của em thôi. Lăng Lệ cảm thấy bây giờ mình giống như cáo đội lốt bà ngoại dỗ dành cô bé quàng khăn đỏ. Cố ý làm ra vẻ đi lùi lại vài bước, ngắm nghía vẻ ngoài của Giản Minh, có vẻ như không tán đồng lắm. Chà, thiếu một chút nữa. Lăng Lệ úp úp mở mở làm giấy lên tính tò mò vào lòng hiếu thắng của Giản Minh. Anh nói thế là có ý gì? Có nghĩa là cần phải có thêm yêu cầu khác nữa. Lăng Lệ giả vờ giả vịt, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ vào một cửa hàng chuyên bán hàng cao cấp ở đằng xa. Anh không thể nào giải thích cho em hiểu ngay được. Đến đó đi, chắc chắn rằng anh có thể giải thích rất rõ ràng. Việc này nếu như là người khác, Giản Minh căn bản không thèm để ý đến. Nhưng đối với Lăng Lệ, từ đầu đến cuối cô đều tin tưởng không chút hoài nghi. Ngoan ngoãn đi theo anh, còn hỏi một cách khờ khạo, ý anh là muốn em đi lấy tiền thuê mặt bằng phải mang theo quà tặng họ sao? Tất cả hàng hóa ở trong tiệm đó đắt lắm ấy. Bước vào cửa hàng, nhân viên bán hàng chào hỏi Lăng Lệ. Bác sĩ Lăng, lâu rồi không thấy anh và Trọng Hằng đưa phu nhân đến đây rồi. Lăng Lệ đặc biệt giới thiệu Giản Minh. À, hôm nay tôi đưa cô Giản đến đây đi dạo một chút. Mấy cô gái trong cửa hàng cúi đầu chào hỏi, đều tăm tắp, chào chị Giản, Giản Minh chẳng thoải mái chút nào. Lăng Lệ lại tỏ ra rất thông thuộc ở đây. Có danh mục quần áo mùa hè mới nhất không? Đưa mục lục ra, Lăng Lệ dở ra cho Giản Minh xem. Khẽ giải thích cho cô nghe. Không phải bảo em đem quà đi tặng cho người khác, mà là bảo em làm mới bản thân mình. Thay chiếc chiến bào thích hợp để ra tay trên giới giang hồ. Sau đó có một ngày, Lăng Lệ gặp lại Giản Minh. Mới đầu không phải anh nhìn thấy cô, mà là Đường Nhã Nghiên nhìn thấy cô trước. Giám đốc bệnh viện dẫn một vài nhân vật quan trọng của khoa nội và khoa ngoại, cùng với mấy người bạn làm ở bệnh viện khác đồng hành cùng với nhau. Đến Thiên Thiên Ngư Cảng nếm các món hải sản. Sau khi cơm no rượu say, Đường Nhã Nghiên đi ra nhà vệ sinh. Khi quay trở lại, đến bên cạnh Lăng Lệ, hạ thấp giọng, nói với vẻ thần bí. Ông Lăng này, ông đoán xem tôi gặp ai nào? Chấm, ánh mắt Lăng Lệ như đang hỏi. Gặp ai thế, Giản Minh, trong đôi mắt của Đường Nhã Nghiên không ngừng để lộ ra ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị một cách rất phức tạp. Ông Lăng này, ông chăm sóc dạy bảo người ta cách nào thế hả? Chào ôi, chiếc váy đỏ cô ấy mặc, vừa đẹp vừa gợi cảm, kiểu dáng kinh điển đến thế cơ chứ? Giúp tôi hỏi cô ấy mua ở đâu nhé? Chiếc váy đỏ vừa đẹp vừa gợi cảm sao? Chiếc chiến bào ôm sát cơ thể. Cổ chữ V trễ nãi đó sao? Lăng Lệ suýt nữa thì bị sặc vì ngụm nước đu đủ tuyết cáp. Vội vàng đứng dậy, xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa. Chúng tôi đi trước đây. Chà, chị Đường này, phải có Đường Nhã Nghiêm chỉ điểm. Lăng Lệ đứng bên ngoài một phòng riêng nhìn trộm, quả nhiên nhìn thấy Giản Minh ngồi phía trong cùng đang ăn uống cùng mọi người. Mấy anh chủ quản trong công ty vài chàng trai cô gái mà anh không quen biết. Ngồi đầy một phòng, à, hóa ra không phải Giản Minh đi ăn một mình với đám thương gia gian xảo béo phê phê kia. Lăng Lệ thở phào nhẹ nhõm, anh bị Giản Minh dọa cho hết hồn. Trong giây phút lúc nãy, trong lòng anh không biết u ám đến nhường nào, mặc dù những người ngồi trong kia hầu như anh quen biết hết. Nhưng Lăng Lệ không vào. Đợi ở gần đó, Giản Minh và mọi người đi ra, giả vờ như ngẫu nhiên gặp nhau. Mọi người nhìn thấy Giản Minh và Lăng Lệ là bạn cũ của nhau. Hơn nữa rõ ràng là nhị thiếu gia của gia đình họ Lăng có hứng thú với Giản Minh. Nên biết ý, vội vàng bỏ đi trước, để không gian riêng tư lại cho hai người. Giản Minh đi theo Lăng Lệ xuống dưới lầu, vừa đi vừa hỏi, anh không uống quá chén chứ hả? Lăng Lệ để ý bộ chiến bào trên người Giản Minh, chiếc túi vải to đùng kia của cô cũng vứt luôn rồi. Xách chiếc túi nhỏ nhắn hợp với quần áo đang mặc trên người. Trả lời, chút rượu đó không hạ gục anh được đâu. Anh quan tâm đến Giản Minh, mấy anh đó không ép em uống rượu đấy chứ? Dạ không, tâm tư của Lăng Lệ, Giản Minh chỉ đoán được một hai điều mà thôi, nên trả lời bảo vệ cấp trên của mình. Thực ra boss của bọn em rất quan tâm đến em. Ồ thế thì tốt rồi. Lăng Lệ cười hắc hắc. Tửu lượng của em cũng tốt hơn trước đây nhiều rồi. Giản Minh cố ý làm Lăng Lệ yên tâm. Khoảng thời gian này đều uống một chút xíu rượu. Để cơ thể thích nghi dần dần. Cũng không cần uống quá nhiều. Mỗi ngày uống nhiều hơn một chút xíu thôi. Khi đã quen rồi thì chẳng bị sao cả. Lăng Lệ yên lặng ngắm cô gái này, ánh mắt đau thương. Thiết tha, có một vài việc anh không hy vọng cô sẽ làm quen với cái gì đó. Nếu như có thể, anh hy vọng cô có thể quen với tình yêu anh dành cho cô. Làm quen với tấm chân tình luôn vui vẻ muốn chăm sóc cô. Thương yêu cô, cuối cùng, ánh mắt của anh, làm cô cảm thấy khó chịu một cách dịu dàng. Thực ra, anh không cần phải tiện em. Giản Minh lại muốn tránh anh. Cô trốn Lăng Lệ hệt như gặp phải kẻ thù. Chỉ hận rằng bên người cô có một địa đạo để cô chui vào trốn chạy bất kỳ lúc nào. Lăng Lệ không lôi thôi. Được thôi, một mình em, có được không? Dạ, được chứ. Giản Minh trốn tránh ánh mắt anh. Không nhìn vào anh, cảm ơn, Lăng Lệ cất tiếng, không cần phải cảm ơn. Một mình Giản Minh ra bắt xe, không bắt được chiếc xe nào. Lại phải đi xe buýt, ăn mặc như thế này mà đi xe buýt sẽ thu hút bao ánh mắt tò mò của người khác. Giản Minh chẳng thèm để ý gì nữa. Ánh mắt giây phút ấy Lăng Lệ nhìn cô chiếm hết tâm tư. Cô quá đáng với anh ghê, quá đáng ghê. Cô dùng cách này để đối xử với một người chu đáo hết mực. Việc gì cũng lo lắng cho cô. Liệu cô có bị báo ứng? Bị ông trời trừng phạt không nhỉ? Sẽ bị lưu lạc cùng khốn? Cô độc đến cuối đời không vậy? Có bị trừng phạt kiểu như không bao giờ gặp lại Lăng Lệ không đây? Cô dựa đầu vào sau ghế. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực ra nước mắt ướt đẫm hàng mi. Sau đó chẳng hiểu vì sao. Quay đầu lại, chỗ ngồi phía sau lưng cô, Lăng Lệ đang ngồi ở đó. Nhã nhặn ôn tồn, trầm tĩnh phong độ, nhìn thấy Giản Minh quay đầu lại. Anh mỉm cười với cô, chỉ là anh không yên tâm để em về nhà một mình. Nếu như không thích, cứ coi như anh không tồn tại. Nước mắt Giản Minh cứ tuôn rơi mãi, làm Lăng Lệ không khỏi xót xa. Đến ngồi gần anh đi, giơ tay ra. Dắt Giản Minh xuống ngồi vị trí cạnh cửa sổ bên chỗ ngồi của anh. Anh đưa cho cô một cốc nước, mở nắp ra, bên trong là nước trà ấm nóng. Uống chút trà nóng đi. Lăng Lệ giải thích hành vi của anh. Anh bỏ đi, chẳng qua là muốn tìm cho em một chút trà nóng. Làm em lo lắng sao? Giản Minh im lặng không nói. Rất nhiều suy nghĩ của cô, chẳng khác gì với sự thê thảm của cô. Trước mặt Lăng Lệ, không biết giấu vào nơi nào. Cuối cùng, việc mà cô có thể làm được đại khái cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng người ta đang thấy đây. Ra sức ngậm miệng lại. Đây là điều đáng buồn của cô. Lăng Lệ nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng kiên định. Giản Minh, cho dù em có tin hay không. Nhưng đối với anh không thể nào gạt bỏ em qua một bên. Không quan tâm đến em được. Giản Minh khẽ nói, lúc nãy em vừa mới nghĩ rằng. Đối xử với anh quá đáng như thế. Không biết em có bị trừng phạt hay không? Bị cuộc sống đưa đẩy đến một nơi mà không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận. Cô lo lắng như thế nào nếu như không nhìn thấy mình? Trong lòng Lăng Lệ nhất thời xao xuyến. Nắm lấy một cánh tay của Giản Minh. Cả hai người đều trầm mặc. Nhìn ra vô số ngọn đèn trải dài ngoài cửa xe. Chợt nhớ lại, cách đây không lâu. Họ xách hộp bánh kem, trên chiếc xe buýt lắc la lắc lư vẫn thường hay gặp nhau. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, trong những tháng ngày không tìm thấy Giản Minh, anh đã lo lắng đến nhường nào, không thể nào cùng làm việc ấy với cô nữa. Lăng Lệ không nhịn được cười, cho dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ cô đã ở bên cạnh anh, đây là thời khắc vô cùng quý giá, có đổi lấy ngàn cây vàng anh cũng không đổi. Giản Minh uống một ngụm trà, tò mò, cười gì thế, Lăng Lệ trả lời, rất muốn uống một ly cà phê. Giản Minh đưa ly nước cho anh, vừa uống nhiều rượu như thế, mà còn uống cà phê. Việc này hoàn toàn không giống với tác phong của vị bác sĩ vốn có bệnh nghề nghiệp nào đó. Lăng Lệ không tranh luận, ngoan ngoãn uống trà, hỏi Giản Minh, đi ra ngoài ăn cơm về trễ thế này, một mình Đông Đông có ổn không? Giản Minh đáp lời, hôm nay là thứ bảy, Thế Hoa đón Đông Đông về thăm cha nó rồi, Đông Đông không bài xích La Thế Chiết nữa sao? Lăng Lệ hằn học cho thêm cái tên gọi kính trọng của tên tiểu tử đó vào. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, nhắc đến La Thế Chiết, giọng điệu Giản Minh có vẻ nhàn nhạt, có chút bất lực, con cái vẫn luôn cần đến cha nó. Hôn nhân có thể thất bại, nhưng quan hệ huyết thống không thể nào chối bỏ được. Anh hiểu mà, Lăng Lệ đổi sang chủ đề khác. Dạo này công việc của em có thuận lợi không? Việc này đã làm cho mặt mày Giản Minh rạng rỡ hẳn ra. Cũng tốt lắm, những công việc cấp trên giao cho em đều hoàn thành. Giản Minh nửa đùa nửa thật, nắm hai tay lại với nhau thành nắm đấm giơ lên trước mặt Lăng Lệ. May có anh chỉ giáo. Lăng Lệ không nhận công lao. Anh có làm gì đâu. Tại em thông minh đấy chứ. Anh cũng nửa thật nửa đùa. Nếu như thành tích tốt như vậy, chắc sẽ được thăng chức sớm thôi nhỉ. Làm gì có chuyện nhanh như thế được. Giản Minh mơ ước, tiền thưởng nhiều hơn một chút. Là em vui rồi. Sứ giả hộ hoa Lăng Lệ cực kỳ làm tròn trách nhiệm. Nói chuyện vui vẻ suốt cả đoạn đường. Đến nơi xuống xe rồi. Anh còn đưa Giản Minh về tận tòa nhà, cố ý, mời anh lên trên kia ngồi chút đi. Giản Minh khó xử, không được, Đông Đông sắp về đến nơi rồi. Hàm ý trong câu nói là, vẫn phải tránh mặt con trai. Lăng Lệ không còn cách nào khác. Anh hiểu, mối quan hệ của chúng ta bây giờ tạm thời chôn giấu dưới đất. Nhưng ít nhất anh cũng phải nhìn cái cổng nhà em một chút mới được chứ. Bước vào thang máy với Giản Minh. Này, thương lượng một chút có được không? Lần sau đừng mặc bộ chiến bào này nữa. Đặt em ở chỗ nào anh cũng chẳng yên tâm. Niềm vui hân hoan vừa rồi của Giản Minh thật sự bị câu nói này của Lăng Lệ đánh gục. Không nói không rằng, quay đầu đi, chẳng thèm nhìn anh. Lăng Lệ giải thích bổ sung thêm. Em đừng hiểu lầm, không phải anh nói em mặc không đẹp. Trên thực tế là hơi đẹp quá. Giống như Bibli trong tác phẩm hội họa của Bouguereau, Giản Minh vẫn không nói không rằng, đến tầng của nhà mình, đứng quay lưng lại với Lăng Lệ, bây giờ em đã đến nơi rồi, anh mau về đi. Lăng Lệ cảm thấy có cái gì đó không giống mọi khi. Ôm lấy vai cô quay người cô lạ đối diện với mình. Nhìn thấy đôi mắt ngấn ngấn nước, trông rất tội nghiệp, anh kỳ lạ hỏi sao thế, nói thế cũng bị tổn thương sao. Rồi thở dài, thôi được rồi, anh sai rồi, em, không phải đâu. Giản Minh giơ tay lên chặn lấy môi anh. Đừng nói thế, đáng nhẽ em mới phải là người xin lỗi anh. Xin lỗi, Lăng Lệ kéo bàn tay của Giản Minh đang chặn môi anh xuống. Hơi cúi người, trong hành lang yên tĩnh, đổi lại giọng dịu dàng. Thôi mà, mỗi lần em như thế, có biết anh đau lòng đến như thế nào không? Giản Minh, bác sĩ dốc hết tâm can, chỉ cần em không chối bỏ anh, đó chính là niềm vui lớn nhất của anh. Giản Minh chăm chú nhìn Lăng Lệ, nước mắt vẫn tuôn rơi. Em đều biết hết, anh đối xử tốt với em, anh đã làm rất nhiều việc cho em và Đông Đông, để làm cho em cảm thấy thoải mái. Anh đã chạy đi cứu trợ y tế ở Tây Tạng, vì không muốn em bỏ việc, đã nhờ anh trai và chị dâu dung túng cho em. Chăm sóc cho em, vì muốn công việc của em được tiến hành thuận lợi, dốc hết tâm sức chỉ bảo cho em, còn đưa em đi mua chiến bào. Giọng nói của Giản Minh càng lúc càng nhỏ lại, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn. Em cũng biết anh không thích chiếc váy này lắm, nhưng đồng nghiệp trong văn phòng em đều bảo, cực kỳ hợp với những buổi gặp mặt quan trọng, đều đề nghị em tối nay phải mặc, cho nên em mới mặc. Em, được rồi, Lăng Lệ vội vàng giúp Giản Minh lau khô nước mắt, ai bảo anh không thích chiếc váy này nào, chỉ có điều anh cảm thấy, Lăng Lệ muốn nói trong trường hợp có anh đi cùng thì không sao. Có điều lại không thể nói ra được, nói ra chẳng phải anh quá nhỏ nhen sao, trong chốc lát chẳng biết nói sao, thở dài, tội nghiệp anh suy toan vất vả, vô cùng ủ rũ. Hai. Tại sao anh cảm thấy hôm nay anh giống như thị trường cổ phiếu vậy nè? Rất giá thê thảm luôn. Nước mắt của Giản Minh còn chưa khô. Nghe Lăng Lệ nói như thế liền bật cười. Lăng Lệ liếc nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Dáng vẻ đẹp đẽ như những bông hoa lê mùa xuân soi bóng trên mặt nước. Một nụ cười không có điểm nào không vừa lòng. Điểm nào cũng rung động lòng người. Tình cảm khó kìm nén được nữa. Anh ôm lấy vòng eo cô, kéo cô vào lòng, cúi người xuống muốn hôn cô. Nụ cười trên môi Giản Minh còn chưa tắt đã bị Lăng Lệ dọa cho hết hồn. Một tiếng kêu khẽ, cúi đầu xuống, đâm thẳng vào vòng ngực anh. Vòng tay ôm chặt lấy eo của Lăng Lệ,